Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 38 Đế Tuấn cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, kết quả Tạ Duẫn đảo cha thở dài. Cũng không biết Na Cha đại đại cùng Kim Trứng nói gì đó. Kim Trứng hiện tại nháo phải làm trong giá thú tử, Đế Tuấn môi hơi nhấp. Cùng ngươi ta, kết hôn có cái gì quan hệ? Tạ Duẫn, hắn nói rõ muốn ngài cùng ta kết hôn. Bất quá này đều không phải chuyện này. Hai cái nam lại lãnh không được giấy hôn thú. Ta đi trên mạng tìm cái tạo giả. Tạo một cái, Đế Tuấn. Ngoặc kép, Tạ Duẫn còn tự giác chính mình thực thông minh. Đắc ý nói, dù sao Kim Trứng hiện tại cũng không hiểu cái này. Chờ hắn lớn lên thì tốt rồi. Hiện tại cũng chính là hống hống hắn, Đế Tuấn bỗng nhiên nói. Giấy hôn thú có, nhẫn cùng hôn lễ đâu? Tạ Duẫn vẻ mặt hồn nhiên, nhẫn cũng có thể mua sao? Hôn lễ liền thôi bỏ đi, vậy nháo đến quá lớn, làm đến mọi người đều biết liền không hảo, Đế Tuấn mặt vô biểu tình. Đây là mấy vạn năm tới hắn gặp được cái thứ nhất muốn cùng chính mình giả kết hôn người, trong nháy. Mắt này. Hắn đều tưởng cậy ra Tạ Duẫn đầu óc, xem hắn mạch não đến tột cùng trưởng thành cái bộ dáng gì, Tạ Duẫn đem bưng lên chén trà buông. Đi kéo Đế Tuấn vạt áo, một đôi mắt viết sầu lo cùng nghiêm túc, nếu ngài muốn cự tuyệt nói, chờ lát nữa làm trò Kim Trứng mặt cự tuyệt ta một chút nói. Tạ Duẫn liền đem trà đoan đi cho Thái Nhất đang xem khách sạn TV. Hắn nhìn Tạ Duẫn tiến vào. Tiếp nhận chén trà há mồm liền khen, nhân tộc thật đúng là thông minh, người xem TV, trừ bỏ nhỏ điểm, cùng thiên đình côn luân kính không sai biệt lắm, chính là nhỏ điểm mơ siêu, Tạ Duẫn một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Hắn rốt cuộc cũng là cá nhân tộc, có thần tiên khen đương nhiên vui vẻ, vì thế khiêm tốn mà nói, cũng còn không quá hành, nhưng chúng ta sẽ không ngừng cố gắng. Tranh thủ có một ngày làm thiên đình cũng trang thượng TV, Thái Nhất. Hảo chí hướng, Tạ Duẫn sờ sờ cái ót, trên mặt còn treo ngây ngô cười, Thái Nhất đang chuẩn bị lại nói điểm cái gì. Kết quả ngẩng đầu thời điểm vừa lúc cùng đứng ở Tạ Duẫn phía sau Đế Tuấn đối thượng tầm mắt. Bọn họ huynh đệ hai cái ở bên nhau đãi thượng vạn năm. Xem đối phương mặt xem đến đều mau phun ra, Thái Nhất nhìn chính mình ca ca trên mặt biểu tình. Thức thời nhắm lại miệng kia cái gì? Hắn là xuống dưới giải sầu, không phải xuống dưới tìm đánh, tuy nói hắn là thánh nhân dưới đệ nhất nhân. Thật luận võ lực nói cũng không sợ Đế Tuấn, chính là hắn dù sao cũng là đệ đệ, ca ca ẩu đả đệ đệ còn nói đến qua đi. Đệ đệ ẩu đả ca ca, phỏng chừng phải bị thiên đình một đám biện hộ sĩ phun hoài nghi nhân sinh, thiên đình cũng không. Thiếu bình xịt chỉ là bọn hắn phun văn nhã một chút. Mỗi ngày đi theo hắn bên người, nói chút giống thật mà là giả nói. Nói xong còn muốn vẻ mặt mỉm cười hỏi một câu, ngươi đã hiểu sao? Trả lời không hiểu, bọn họ liền tiếp tục nhắc mãi, trả lời đã hiểu. Bọn họ liền một hai phải hắn nói ra vóc dáng xấu dần mỗ tới, Tạ Duẫn xem Thái Nhất không nói. Vì thế nghiêm túc nói. Chúng ta bên này tương đối an tĩnh, ngài nếu là yêu cầu xuống núi đi chơi, nhớ rõ trước tiên đánh với ta cái tiếp đón, chúng ta khách sạn hiện tại ở thần tiên có triệu công. Minh, Na Cha, Tuế Tinh, chức nữ, Thố Nhi Thần, thất tiên nữ cùng ngôi sao chổi ngẫu nhiên lại đây, Thái Nhất có chút kinh ngạc. Ngôi sao chổi, Tạ Duẫn gật gật đầu, Thái Nhất cười nói, ta nghe qua nàng truyền thuyết. Nhưng vẫn không thấy được chân nhân đâu, Mã Thị ở thiên đình cũng coi như là thực nổi danh. Không có biện pháp, bị chính mình chồng trước phong cái ngôi sao chổi. Thấy thế nào như thế nào thả mơ siêu, Mã Thị ngẫu nhiên sẽ qua tới, Tạ Duẫn nói. Nàng vội thật sự, mỗi ngày đều đến để cho người khác phá sản, nói đến cái này. Tạ Duẫn vẫn là có chút tiểu tư tâm, rốt cuộc hiện tại khách sạn sinh ý cũng không phải thực hào. Mã tỷ nếu là thường xuyên tới, hắn phỏng chừng chính mình cũng ăn không tiêu, Thái Nhất lại nhìn mắt Đế Tuấn. Đế Tuấn nhíu mày, môi nhẹ nhấp, biểu tình thoạt nhìn cùng thường lui tới vô dị, nhưng là Thái Nhất trái tim căng thẳng, hắn cái này ca ca. từ sinh ra chính là này phó cảm xúc nội liễm bộ dáng. Nhưng là tính tình cũng không tốt, ngược lại xưng được với là rất kém cỏi, nhưng là đại khái chính là bởi vì không thế nào nói chuyện. Cộng thêm vẫn luôn không có biểu tình nguyên nhân, rất nhiều yêu tộc đều cho rằng Đế Tuấn chỉ là thoạt nhìn tính tình không tốt. Kỳ thật thực dễ nói chuyện, nhưng mà thiết giống nhau sự thật nói cho sở hữu sinh linh yêu Đế Tuấn. Không chỉ có là thoạt nhìn tính tình không tốt, hắn là thật sự tính tình không tốt, tuy rằng không biết chính mình rốt cuộc nơi nào chọc tới chính. Mình đại ca, bất quá thái nhất có chính mình biện pháp giải quyết. Hắn ôn thanh tế ngữ đối Tạ Duẫn nói, ta tưởng một người nghỉ ngơi một lát, ngươi không cần phải xen vào ta, chính mình vội đi thôi, Tạ Duẫn cười nói. Hào, ngài có chuyện gì nhi cho ta đánh bên trong điện thoại là được, chờ Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn cùng nhau. Đi ra cửa phòng, thái nhất mới nhẹ nhàng thở ra, tuy nói hắn không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được Đế Tuấn thực khẩn trương, người kia tộc thái nhất sờ sờ tivi. Điều khiển từ xa, lẩm bẩm, vạn năm lão quang côn, muốn trước ta một bước thoát đơn lạp. Tạ Duẫn đi tìm một chuyến Triệu Công Minh, Triệu Công Minh đang ở cấp kim chứng tiến hành phá xác. Trước giáo dục, so với Na Cha, Triệu Công Minh quả thực chính là một dòng nước trong, cái này a, cái này là Nga. Cái này là y, Triệu Công Minh đang ở mang theo kim chứng nhận ghép phần, kim chứng thực thông minh. Triệu Công Minh nói một lần, kim chứng cơ bản là có thể nhớ kỹ. Triệu Công Minh vuốt kim chứng vỏ trứng, cảm thán nói, kim chứng thật thông minh, kim chứng cũng rất đắc ý. Ta thông minh nhất, toàn thế giới đệ nhất thông minh chứng. Triệu Công Minh mỉm cười nói, chờ kim chứng phá xác, liền nhận thúc thúc đương cha nuôi thế nào. Kim chứng nghĩ nghĩ, tốt nha Triệu ca, ta tới đón kim chứng, Tạ Duẫn đi qua đi, Triệu Công Minh đem kim chứng giao cho Tạ Duẫn trong lòng. Ngực, hắn ánh mắt tràn ngập từ ái. Triệu Công Minh hướng Tạ Duẫn nói, chờ kim chứng phá xác thời điểm, ta tới cấp kim chứng hộ pháp đi, Tạ Duẫn sửng sốt. Hộ pháp, Triệu Công Minh mỉm cười nói, kim chứng cũng không phải là tầm thường chứng. Hắn phá xác thời điểm tất nhiên trời giáng dị tương, muốn giấu người tai mắt, tất nhiên yêu cầu hộ pháp, vậy phiền toái ngài lạp, Tạ Duẫn nghiêm túc hướng Triệu Công Minh nói. Lời cảm tạ, ngài thật là cái thiện lương thần tiên đâu. Triệu Công Minh khiêm tốn nói, này có cái gì, đều là việc nhỏ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Tạ Duẫn ôm kim chứng. Nhỏ giọng dò hỏi, Niêu Tuấn đại đệ đệ tới. Kêu nghiêu quá, nhưng là làm ta trực tiếp xưng hô hắn thái nhất, ta cảm thấy thái nhất tên này đặc biệt quen tai. Vừa mới ta lên mạng tra xét một chút, thái nhất là Đế Tuấn đệ đệ, người nói, Tạ Duẫn chỉ số thông minh thượng tuyến, Niêu Tuấn đại có phải hay không chính là yêu Đế Tuấn a? Triệu Công Minh, ngoặc kép, hôm nay thời tiết không tồi sao, Triệu Công Minh hướng Tạ Duẫn lộ ra một cái cứng đờ mỉm cười. Ta đi ra ngoài nhìn xem phong cảnh, ngươi có cái gì vấn đề vẫn là trực tiếp đi hỏi Niêu Tuấn bản nhân tương đối hảo, nói xong. Vốn dĩ chuẩn bị ở trong phòng trạch một ngày xem TV, Triệu Công Minh chỉ có thể đi ra khách sạn, hắn không sợ sự, nhưng là hắn cũng không nghĩ gây chuyện a, đến lúc đó Đế Tuấn tấu hắn một đốn làm sao bây giờ. Trực tiếp đem hơn 1.000 năm tu vi tấu rớt, hắn thượng nơi nào khóc đi. Triệu Công Minh ra cửa thời điểm vừa lúc đụng phải từ ngoài cửa tiến vào Hồ Thiên Bảo. Hai người lẫn nhau không quen biết, nhưng có thể cảm giác được đối phương là thần tiên, Hồ Thiên Bảo cúi đầu. Này tỏ vẻ hắn phát hiện, Triệu Công Minh so với hắn cường đại, cũng so với hắn địa vị cao, Hồ Thiên Bảo là từ địa phủ bò lên trên đi. Ngay từ đầu chỉ là cái quỷ tiên, nếu dùng nhân tộc nói tới nói chính là... Triệu Công Minh là tiệt giáo cao tài sinh, Hồ Thiên Bảo chính là phi chính quy sinh. Thuộc về chuyên thăng bổn cái loại này, cho nên Hồ Thiên Bảo đứng ở Triệu Công Minh trước mặt tất. Nhiên muốn lùn một đoạn, xin hỏi ngài là... Hồ Thiên Bảo hỏi, Triệu Công Minh mỉm cười. Tiểu đệ họ Triệu, Triệu Công Minh, Hồ Thiên Bảo hộp băng. Hắn lắp bắp mà nói. Ta, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Triệu Công Minh mỉm cười. Đương nhiên có thể, nói liền biến hóa ra một chi bút lông. Ở Hồ Thiên Bảo trên quần áo rồng bay lộ tin viết xuống chính mình đại danh, Hồ Thiên Bảo quả thực là mắt mang sao kim nhìn Triệu Công Minh, hắn ngưỡng mộ Triệu Công Minh rất nhiều năm. Không có biện pháp, tiệt giáo như vậy nhiều người. Chỉ có Triệu Công Minh một cái có bản lĩnh một mình đấu xiển giáo 8 vị cao thủ. Quả thực chính là đè nặng nhân ra khi dễ, lúc ấy Triệu Công Minh còn không phải hiện tại này phó. Hảo tính cách, khi đó hắn cùng Na Cha dường như, cảm thấy chính mình nhất nghiêu bức, sau lại đã chết một hồi. Triệu Công Minh liền bắt đầu học khiêm nhượng, khiêm tốn, đồng thời nhiễm một cái khác tật xấu. Trạch ở thiên đình thời điểm hắn có thể vẫn luôn đãi ở chính mình chỗ ở. Cũng không thế nào đi ra ngoài đi. Làm đến rất nhiều thần tiên đều cho rằng Triệu Công Minh phi thường thần bí, Hồ Thiên Bảo nhìn chính. Mình trên quần áo Triệu Công Minh ký tên, quyết định nhất định phải hào hào bảo hộ, chờ hắn về sau trở về bầu trời. Liền có thể cùng chính mình các bằng hữu khoe ra, rốt cuộc thiên đình một ít không quan trọng tiểu. Tiên chẳng sợ lại quá một vạn năm đều không quá khả năng cùng thượng tầng các thần tiên giao. Tiếp Triệu Công Minh đi thời điểm còn cổ vũ một chút Hồ Thiên Bảo. Cố lên, Hồ Thiên Bảo cảm động nhìn Triệu Công Minh rời đi, hắn phấn thần tượng quá tuyệt vời. Quả nhiên nhà mình idol mới là nhất nghiêu bức. Triệu Công Minh đi vào rừng cây. Sau đó nhe răng nhếch miệng tư một tiếng, vừa mới cùng Hồ Thiên Bảo nói chuyện thời điểm đã quên. Dùng tiên pháp che đậy thân thể, bị nhân gian muỗi cắn một ngụm. Hắn này kiều nộn làn da nháy mắt cố lấy một cái đại bao. Thập phần làm cho người ta sợ hãi. Vừa mới vì mặt mũi không duỗi tay đi cào. Hiện tại còn lại là lại ngứa lại đau. Nhân gian hiện tại độc muỗi cũng là càng thêm lợi hại. Vì thế, Triệu Công Minh đem trên tay đại bao dùng pháp lực chữa khỏi. Một bên lẩm bẩm lầu bầu. Nhân gian hiện tại độc vật nói vậy cũng thị phi cùng người thường. Một con muỗi đều có lớn như vậy. Độc tính, huống chi là khác độc vật, cái này mùa đúng là muỗi hung hăng ngang ngược thời điểm. Mà con muỗi lại có thể truyền bá bệnh tật, không tới mùa hè, đều có rất nhiều người bởi vì con muỗi đốt mà cảm thấy ghê tởm tưởng phun. Còn có một ít nghiêm trọng sẽ toàn thân sưng đỏ, hô hấp khó khăn, từ kiều kiều lớp học liền có rất nhiều đồng học xin nghỉ, đối bọn học sinh tới nói. Có thể không đi đi học đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là chờ thân thể hảo chút, một lần nữa trở lại trường học một đám trên mặt đều trường tê tiểu điểm đỏ. Hơn nữa rậm rạp, thoạt nhìn phi thường thấm người. Nếu là có hội chứng sợ mật độ cao người nhìn đến. Chỉ là xem bọn họ mặt là có thể dọa ngất xỉu đi, các bạn học đều không hảo quá. Trên mặt dưỡng thật sự, nhưng là lại không dám đi chào. Bệnh viện nói là dị ứng, cũng không tra ra khác vấn đề. Nói nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể hào, ở bên ngoài nhất định phải nhớ rõ phun thuốc đuổi muỗi. Tận lực không cần đến trên cỏ đi, bất quá từ kiều kiều không có bị cắn, không biết vì cái gì, con muỗi giống như căn bản là sẽ không tiếp cận nàng, nhưng là trước kia nàng là thực dễ dàng bị cắn. Thể chất, hơn nữa một bị cắn liền sẽ sưng đỏ, các bạn học cũng phát hiện điểm này. Vì thế liền có người tới hỏi từ Kiều Kiều, người có phải hay không dùng mặt khác thẻ bài thuốc đuổi. Muỗi A, ngồi cùng bàn cũng là cái nữ hài. Chính ghé vào từ Kiều Kiều trên người nghe, nàng nghe thấy một hồi lâu, không ngửi được một chút hương vị. Vì thế đi kéo kẹt từ Kiều Kiều, mau thành thật đưa tới, ngươi là dùng thứ gì? Từ Kiều Kiều bị kéo kẹt cười to, ta thật sự không biết, nàng chính mình cũng không thể hiểu được. Nàng cũng vô dụng bất luận cái gì đuổi muỗi sản phẩm. Trong khoảng thời gian này bởi vì không có con muỗi đốt cho nên liền vẫn luôn không đi dùng, các bạn. Học cũng không quá tin. Chính là từ Kiều Kiều không nói. Bọn họ cũng không thể làm cái gì, nhất thảm chính là lớp học trường Thanh Xuân đậu tương đối nghiêm. Trọng, hơn nữa muỗi đốt, hiện tại thảm hại hơn. Ra cửa đều mang theo khẩu trang. Toàn thân đều là thuốc đuổi muỗi hương vị, ra cửa bên ngoài có thể đem người huân đi, rốt cuộc thuốc đuổi muỗi phun đến nhiều. Tất cả đều là một cổ gai mũi hương vị chờ từ Kiều Kiều về đến nhà. liền phát hiện chính mình đệ đệ hôm nay trước thời gian về nhà. Nàng đệ đệ so nàng tiểu lục tuổi, năm nay cũng mới 10 tuổi, tiểu hài tử thịt đều tương đối nộn, từ Kiều Kiều đi qua đi vừa thấy, phát hiện chính mình đệ đệ cánh tay cùng trên đùi đều che kín tiểu điểm đỏ, tin tức thượng cũng ở báo, nói năm nay con muỗi trên người mang theo một loại kiểu mới virus. Hiện tại đang ở nghiên cứu, nhưng là bước đầu chẩn bệnh đối nhân thể không có quá lớn hại. Bất quá bởi vì bị đốt sau tất cả đều là ngứa. Hơn nữa sưng to, kiến nghị ra cửa thời điểm làm tốt phòng hộ thi thố, từ Kiều Kiều cha mẹ là ở 1 giờ sau về đến nhà. Từ mụ mụ cùng từ ba ba trước sau chân về đến nhà, từ ba ba cũng là một thân mặt đỏ. Trên mặt còn có sưng đỏ bao, nhưng là từ mụ mụ trên người lại cái gì đều không có. Cùng từ Kiều Kiều giống nhau. Chính mình cũng không rõ ràng lắm đây là vì cái gì, cả nhà ở phòng khách thảo luận vấn đề này. Không có biện pháp, tuy rằng từ ba ba tự nhận là chính mình không phải cái ái mỹ nam nhân. Nhưng là xấu cùng ngứa cùng nhau tập kích hắn, này liền thực khủng bố, hơn nữa nhi tử cũng tiểu. Nếu là thật bị cắn ra cái gì tốt xấu tới làm sao bây giờ? Nghe nói hiện tại nhà trẻ cùng tiểu học đều đang thương lượng nghỉ học, hiệu trưởng cũng sợ hãi thực. Sự có hài tử bị đốt ra cái gì tốt xấu tới trường học muốn xui xẻo, rốt cuộc hiện tại tiểu hài tử đại. Bộ phận đều là nuông chiều từ bé lớn lên, thật ở trường học ra chuyện gì? Gia trưởng có thể đem trường học cấp tạp ta cũng cảm thấy kỳ quái, từ mụ mụ sờ sờ chính mình lão. Công cánh tay. Những cái đó tiểu điểm đỏ tất cả đều là một đám đặc biệt tiểu nhân ngật đáp. Thoạt nhìn thấm người, sờ lên càng khủng bố. Từ mụ mụ chính mình nổi da gà đều đi lên, từ tiểu đệ hai mắt đẫm lệ nhập nhèm nhìn từ Kiều Kiều. Tỷ tỷ, ta cánh tay ngứa, đau, từ Kiều Kiều vỗ vỗ chính mình đệ đệ đầu. Ngươi là nam tử Hán, muốn nhẫn nại, từ tiểu đệ hút hút cái mũi, siết chặt tiểu nắm tay. Nhẫn nại, từ ba ba hỏi chính mình lão bà, ngươi cùng Kiều Kiều liền không bị cắn, đây là vì cái gì? Nhưng là Kiều Kiều cùng ta là một cái nhóm máu A, từ mụ mụ cũng không biết một lát sau. Từ mụ mụ mới bỗng nhiên nói, có thể hay không là Kiều Kiều mang về tới những cái đó mặt nạ sữa rửa mặt cùng rửa tay dịch nguyên. Nhân, ta đêm qua thử một chút, cảm thấy rất dễ chịu, hương vị cũng dễ ngửi. Chứ cái này ra mặt khác liền cùng bình thường không có gì khác nhau, từ ba ba nghĩ nghĩ. Ta đây hôm nay cũng dùng, làm hiểu phàm cũng dùng một chút, vì thế cái này tự nhận là tháo các lão ra từ ba ba. Nhân sinh lần đầu dùng mặt nạ cùng sữa rửa mặt, hắn bình thường dùng đều là xà phòng Thermosil ngày hôm sau đi làm. Chờ tới rồi công ty, từ ba ba mới phát hiện chính mình tới trên đường cũng không có bị cắn. Hơn nữa trên mặt cùng cánh tay thượng điểm đỏ cũng đều tiêu. Hắn kinh ngạc vạn phần, các đồng sự cũng phát hiện từ ba ba dị thường, ngươi như thế nào không bị cắn. Ngày hôm qua như vậy thảm, ngươi bao liền toàn tiêu. Mau nói là cái gì dược, đêm nay thỉnh ngươi ăn cơm siêu, nhà ta tối hôm qua cửa sổ không quan hảo. Ta cơ bản cả đêm không ngủ, nhắm mắt lại bên tai chính là mũi thanh âm. Trên người lại ngứa không được, nếu không phải quá nghèo, ta hôm nay khẳng định liền xin nghỉ, các đồng sự lần đầu tiên như vậy nhiệt tình tụ tập ở từ ba ba. Bên người, làm đến từ ba ba rất có chút thụ sủng nhược kinh, vì thế từ ba ba liền đem sữa rửa mặt cùng rửa tay. Dịch nói, còn nói, là nữ nhi của ta phía trước đi một nhà khách sạn thời điểm. Bên trong có một cái công nhân. Sẽ chính mình thủ công chế tác mấy thứ này, chị đậu đặc biệt hữu dụng, cho nên nữ nhi của ta vẫn luôn ở kiên trì dùng, không nghĩ tới trừ bỏ chị đậu còn có cái này không? Hiệu quý sao, bao nhiêu tiền a? Nghe nói thủ công đồ vật đều thực quý a, ta tiền lương liền như vậy, điểm mơ siêu, có TV cửa hàng. Sao, từ ba ba đêm qua liền hỏi qua nữ nhi, hắn trả lời nói, sữa rửa mặt là 300 một vải. Rửa tay dịch 200 một lọ kia còn không quý. Ta còn mua nổi, nói thật sự có thể trị đậu sao? Ta xem qua Kiều Kiều. xác thật có thể trị đậu. Kiều Kiều không có đậu đậu. Thoạt nhìn vẫn là thật xinh đẹp, nữ nhi bị khen. Từ ba ba cũng thật cao hứng. Ai, nữ nhi của ta liền điểm này hào. Hấp thu ta cùng nàng mẹ nói ưu điểm mơ siêu, các đồng sự tiếp tục khen tặng vài câu. Liền đi trên mạng tìm tin tức, liền ở Tạ Duẫn ôm kim chứng đi tìm Đế Tuấn thời điểm. Di động bỗng nhiên truyền đến nhắc nhở âm, hơn nữa vang cái không ngừng, khoảng cách cũng liền một giây. Bởi vì Tạ Duẫn còn khai chấn động, cho nên di động liền ở túi quần một bên vang một bên chấn động, hơn nữa Tạ Duẫn đôi tay đều ôm kim chứng, cũng không có thể đem kim chứng phóng tới trên mặt đất. Cho nên chỉ có thể cứ như vậy mặc kệ di động vang lâu rồi. Liền tự động tắt đi vang linh, chỉ để lại chấn động, hắn đi qua hành lang. Các khách nhân đều quay đầu nhìn về phía Tạ Duẫn, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc mà có chút nội tâm tương đối ô khách nhân còn lại là nhỏ giọng. Cùng bên người bằng hữu thảo luận, muốn hay không đi nhắc nhở một chút lão bản a. Hắn cái này khiêu đàn thanh âm thật sự có điểm đại, hiện tại khiêu đàn thanh âm đều rất đại khách. Nhân vẻ mặt khiếp sợ, chẳng lẽ ngươi dùng quá? Bằng hữu cũng vẻ mặt khiếp sợ, chẳng lẽ ngươi vô dụng quá? Hai người hai mặt nhìn nhau, phỏng chừng lão bản thực mau là có thể phản ứng lại đây đi Tạ Duẫn. Mở ra Đế Tuấn cửa phòng, đi vào đi lúc sau đem kim chứng phóng tới trên giường. Lúc này mới lấy ra trong tay xem mơ siêu mặt trên tất cả đều là tin nhắn. Còn có mười mấy cái chưa tiếp điện thoại, Tạ Duẫn không thể hiểu được click mở tin nhắn. Nguyên lai là bởi vì WeChat tin nhắn Tạ Duẫn không thấy. Cho nên những cái đó muốn mua sữa rửa mặt rửa tay dịch người cũng chỉ có thể thông qua WeChat giới. Thiệu Tạ Duẫn số di động tới liên hệ, nhìn đến tin nhắn lúc sau. Tạ Duẫn liền đem Weibo mở ra, suy nghĩ luôn mãi vẫn là đóng lại, tuy nói Hồ Thiên Bảo làm này đó hiệu quả thực hào. Chính là dù sao cũng là tam vô sản phẩm, không có trải qua kiểm tra đo lường, tùy tiện phiên bán nói hắn sợ hãi chọc phải kiện tụng liền rất thà mơ siêu cô. Người tới khách sạn mua là có thể, nhưng là võng mua gì đó. Tạ Duẫn loại này thăng đấu tiểu dân cũng không dám mơ siêu nếu là bởi vậy đi ngồi xổm mấy ngày phòng. Trực, hắn đều có thể nghĩ đến địa phương tin tức đầu đề nhất định là như thế này viết. Khiếp sợ, giữa sườn núi khách sạn lão bản thế nhưng làm ra loại sự tình này. Nam nhân thương tâm, nữ nhân rơi lệ, kia mới là mất mặt ném lớn, vì thế Tạ Duẫn từng cái cấp phát tin tức người trở về tin nhắn. Tỏ vẻ mấy thứ này sẽ không đối ngoại đem bán, nhưng là có thể tới cửa tới mua, lúc này Tạ Duẫn còn không biết. Về hắn tắc khiêu đàn hơn nữa biểu tình bình tĩnh hành tẩu ở khách sạn chuyện này. Đã thành một cái truyền thuyết, Đế Tuấn từ ngoài cửa đi vào tới, kim chứng ở trên giường quơ quơ. Cao giọng nói, ôm ta một cái, cha ôm ta, Đế Tuấn quả nhiên đem kim chứng ôm lên, Tạ Duẫn thu hào thủ cơ. Hắn thanh thanh yết hầu, tình ý chân thành bắt đầu biểu diễn lên. Hắn đầu tiên là đi đến Đế Tuấn trước mặt, sau đó dùng chính mình tràn ngập thâm tình ánh mắt nhìn mắt kim chứng. Lại chuyển qua Đế Tuấn trên mặt ở làm xong này đó chuẩn bị công tác lúc sau. Tạ Duẫn liền dùng chính mình tràn ngập từ tính nhu tình tiếng nói đối này Đế Tuấn nói. Niêu Tuấn đại đại, ngươi có thể cùng ta kết hôn sao? Kim chứng thực kích động. Phòng trưng này đây vì chính mình cha quá thẹn thùng, cho nên còn ở nhỏ giọng cổ vũ. Kết, cha, kết kết, Đế Tuấn bỗng nhiên nói. Hảo, Tạ Duẫn mỉm cười hướng kim chứng nói. Thấy được đi, đây là cha ngươi chính mình nói. Nhưng không trách ba ba, từ từ. Tạ Duẫn cứng đờ đứng ở tại chỗ, nhưng mà hắn cũng chỉ là cứng đờ vài giây, xem ra Nghiêu Tuấn đại đại. Vẫn là thông cảm hắn, là một cái thần tiên. Ở chính mình thỉnh cầu hạ nguyện ý cùng chính mình giả kết hôn tới làm chính mình hài tử vui vẻ. Nhiều như vậy sao cao thượng vĩ đại tình cảm a? Đến nỗi Nghiêu Tuấn cùng Nghiêu Quá rốt cuộc có phải hay không yêu Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất? Tạ Duẫn không chuẩn bị nghiên cứu kỹ, nhân gia không nói. Khẳng định là có nhân gia suy xét, hắn chỉ cần giả ngu liền hảo, liền ở Tạ Duẫn chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm mơ siêu cầm chứng bỗng. Nhiên nói, muốn đính ước tín vật, muốn, Tạ Duẫn, ngoặc kép, bảo bối đây là muốn giết chết ba ba a. Hiện tại đi chỗ nào tìm đính ước tín vật, liền ở Tạ Duẫn chuẩn bị thật sự không được liền dùng hai điều khăn tay tùy tiện thấu sống một chút. Thời điểm, Đế Tuấn bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra cái gì, chờ hắn đem thứ này triển lãm ở Tạ Duẫn. Trước mặt, Tạ Duẫn mới nhận ra tới, đây là một phen lược. Không biết Đế Tuấn là từ đâu nhi tìm tới. Này đem lược là thuần màu đen, nhưng là chỉ cần có quang đánh vào mặt trên, lược chuyển động thời điểm sẽ có kim sắc lưu quang. Thoạt nhìn không có nửa điểm plastic cảm, như là nhất hoa mỹ ngọc thạch nhưng hắc như vậy thuần khiết ngọc thạch Tạ Duẫn nhưng không phát. Hiện quá, Đế Tuấn đem lược một đệ. Cầm đi, Tạ Duẫn liền như vậy vẻ mặt mộng bức nhận lấy, Tạ Duẫn phát hiện chính mình trốn không được. Cũng chỉ có thể đem thêu tốt khăn tay lấy ra tới. Này khăn tay là Tạ Duẫn thêu tốt nhất tác phẩm, hai mặt thêu, hơn nữa không chỉ có là thêu một góc, là đem này trương khăn tay đều thêu đầy. Sợi tơ cũng là chức nữ đưa cho hắn, điệu thấp hoa mỹ, chờ đưa ra đi sau. Tạ Duẫn mới phát giác. Này khăn tay cùng Đế Tuấn khí chất mạc danh rất đáp, Đế Tuấn cũng thực vừa lòng, khăn tay lại kêu la. Khăn, ở sớm chút năm thời điểm dùng cho đưa tình, mang theo nói không rõ triền miên chi ý, đến nỗi lược. Kết tóc đồng tâm, lấy sơ vì lễ, hết chương.